Chương 1707, Dương Gian Mộ. 1707 Dương Gian Mộ hiện tại Sở Tinh Nhiên vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng, nhưng là đối với luân hồi chi địa mà nói, hắn đã triệt để biến mất, tan thành mây khói. Như vậy cũng tốt so một người chết rồi, hồn phách của hắn lại biến thành quỷ hồn tiến vào âm gian. Tại âm gian lấy một loại khác hình thức sống sót, nhưng là đối với dương gian sinh linh mà nói, hắn đã không tồn tại nữa. Đương nhiên, nếu là Lục Vân muốn, hắn có thể không đem phần này nhân quả chặt đứt, vẫn như cũ cùng Sở Tinh Nhiên tiếp tục dây dưa tiếp. Nhưng là lời như vậy, đối Lục Vân mà nói không có có kết quả gì tốt. Lúc trước, Lục Vân có 80% cơ hội đem chú Vương chém giết ở đây, hắn không có động thủ, mặt khác 20% thất bại nguyên nhân, không phải là bởi vì chú Vương, mà là Sở Tinh Nhiên. Hiện tại, chú Vương biến thành Sở Tinh Nhiên, Lục Vân đối Sở Tinh Nhiên liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiểu tử này lợi hại như vậy, sẽ không đối với chúng ta động thủ đi. Hải Đông Lâm nhìn về phía thời khắc này Sở Tinh Nhiên, không khỏi lo lắng nói. Sẽ không. Lục Vân lắc đầu, chúng ta cùng chú Vương là địch nhân, nhưng cùng Sở Tinh Nhiên không có thủ. Chú Vương đã chết, nhân quả đã xong. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng là sau một khắc, hắn lại có chút không được tự nhiên uốn éo người. Hắn phát hiện trước mắt hai người này, đang dùng ánh mắt hoài nghi từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Là họ Tư là nam nhân, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Sở Tinh Nhiên gầm thét lên. Thế nhưng là ta nhìn ngươi thế nào, làm sao giống một cái nữ? Lục Vân gãi gãi sau gáy của chính mình, hắn hướng phía Sở Tinh Nhiên nửa người dưới nhìn lại. Hiện tại làm chính sự quan trọng, Sở Tinh Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là ngươi có cơ hội đi thế giới bên ngoài, đồng thời đến Huyền Chi Quốc, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến tột cùng là nam hay là nữ. Cắt. Lục Vân nhếch miệng, ta chỉ là sợ ngươi thông đồng đạo lữ của ta mà thôi. Đi thôi, Hoặc Nhân Mộ đã phá, dưỡng thi chẳng cũng đều biến mất hầu như không còn, giang quỷ mang tới những cái kia chiến thi phía sau chủ nhân, đại khái cũng đều biết tình huống nơi này rồi. Chúng ta lưu tại nơi này QNZ không có ý nghĩa gì rồi. Lục Vân khoát tay áo, chúng ta đi Dương Gian Mộ, Âm Gian Mộ cùng Dương Gian Mộ giao hội chi địa, ngay tại tự liệt thế giới nơi đó. Nơi đó vừa là âm dương giao hội, đồng dạng cũng là âm dương chia cắt chi địa, muốn từ tự liệt thế giới nơi đó xuyên thẳng qua âm dương, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi hai người bọn họ tại gần nhất 200 năm đi vào nơi này. Cái này cũng có nghĩa là cái kia tự liệt thế giới sắp thành thục. Lục Vân lẩm bẩm nói, sau đó hắn mở ra quỷ môn quan một bên khác, nối thẳng tự liệt thế giới. Ba người nối đuôi nhau mà vào, sau đó lại từ quỷ môn quan một bên khác đi ra. Tự liệt thế giới như là một cái to lớn quang cầu, lẳng lặng lơ lửng tại trong bóng tối vô biên. Từ nơi này quang cầu mặt khác vài lần, Lục Vân cảm nhận được xích huyết địa ngục, cửu u địa ngục, chân không địa ngục, tam đại địa ngục khí tức. Không có U Minh địa ngục. Ban sơ U Minh địa ngục đã biến thành minh vực cùng tiên giới đụng vào nhau. U Minh địa ngục bên trong lực lượng QNZ hóa thành tử lăng. Mặt khác ba tòa địa ngục cùng thâm nguyên địa ngục một dạng, đều hóa thành một tòa mộ âm gian mộ. Lúc đầu, Lục Vân coi là tòa mộ này là lấy thâm nguyên địa ngục làm gốc thể kiến tạo. Hiện tại xem ra hắn còn quá trẻ. Cái kia tôn kinh khủng tồn tại, chỉ là đem địa ngục diễn hóa thành âm gian mộ dương gian mộ, chỉ sợ là một cái khác không thuộc về địa ngục khổng lồ thế giới biến hóa ra. Một mặt khác dương gian mộ là thiên ngục. Lục Vân nhìn về phía Sở Tinh Nhiên, mở miệng hỏi. Không phải. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, sớm tại thật lâu trước đó, thiên ngục liền bị triệt để phá hủy, ta đưa cho ngươi mảnh kia mảnh vỡ, là thiên ngục cuối cùng một tia vết tích. Dương gian mộ, hẳn là quy khư. Quy khư có 4 tòa đông tây nam bắc tứ hải tất cả một tòa. Đương nhiên, cái này 4 tòa quy khư chỉ là chân chính quy khư biến hóa ra, vậy chân chính quy khư trong lúc nói chuyện, Sở Tinh Nhiên nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân lập tức liền hiểu được, chân chính quy khư bị Lâm Mặc dẫn tới vực yêu trên thân, diễn hóa bước phát triển mới quy khư thế giới hiện tại, cái kia phương quy khư thế giới đã bị Lục Vân đưa đến tiên giới địa phủ đi. Nhưng là sau một khắc, Lục Vân lại nghĩ tới một kiện càng thêm chuyện kinh khủng. Quy khư là Mặc Y sáng lập ra. Dựa theo Lâm Mặc mà nói, chính là phương này trong biển rộng quy khư, bị Mặc Y lúc đó trở tay sáng lập ra. Mặc Y đến tột cùng là người nào, bất quá vô luận nàng là người nào, trong luân hồi nàng đều vì ta mà chết, lần này cũng nên hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng rồi. Trong 33 lần luân hồi, Lục Vân nhìn thấy cũng không phải là cái bóng hoặc là không gian song song, thế giới song song phát sinh sự tình, mà là phát sinh ở đi qua, chân thực tồn tại Lục Vân đã từng trải qua hết thảy một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn. Nếu là lần này, không có sinh tử thiên thư đột nhiên xâm nhập lời nói, Lục Vân vẫn như cũ muốn dọc theo đi qua quy tích, lại lần nữa kinh lịch một lần đi qua phát sinh sự tình. Chúng ta nên làm sao vượt qua ngay lúc này, Hải Đông Lâm đánh gãy Lục Vân mạch suy nghĩ. Sở Tinh Nhiên cũng không nói lời nào, hắn tại chờ Lục Vân. Lục Vân vây tay một cái, một cây cầu đá xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là cầu Nại Hà. Chủ nhân cầu Nại Hà không cách nào hóa hình, nó tại xuất hiện trong nháy mắt, cầu trên khuôn mặt liền xuất hiện một khuôn mặt người, đối Lục Vân cung cung kính kính. Cầu Nại Hà đồng dạng cũng là thiên tề sáng tạo ra địa ngục trí bảo, có thể câu thông các đại địa ngục. Tòa mộ này âm gian mộ cùng dương gian mộ khoảng cách cực lớn, trong đó vừa có kinh khủng kết giới thủ hộ, quỷ môn quan đã không cách nào mở ra âm gian mộ cùng cửa chính của dương gian mộ, chỉ có thể mượn nhờ cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà mặc dù chỉ là đệ tứ giới cảnh giới, nhưng là nó cái kia thần dị năng lực vẫn còn ở trên quỷ môn quan. Sau một khắc, cầu Nại Hà nhẹ nhàng run lên, liền đem âm gian mộ cùng dương gian mộ hai cái hư không liên tiếp đến cùng một chỗ. Chủ nhân, hai cái này hư không hạn chế quá lớn, ta chỉ có thể kiên trì ba cái hô hấp, cầu Nại Hà vội vàng nói. Lục Vân các loại ba người đã biến mất tại cầu Nại Hà phía trên. Mênh mông vô tận nước biển xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, cái này khiến Hải Đông Lâm cơ hồ cho là bọn họ đi tới Hải Dương Đại Thế Giới. Nơi này chính là Dương Gian Mộ, Lục Vân đem cầu Nại Hà đưa trở về, thần sắc của hắn thoáng giật mình. Mặc dù nơi này là tứ đại quy khư biến thành, nhưng nếu trở thành một ngôi mộ lớn Dương Gian Mộ, như vậy cần phải có một ít biến hóa mới đúng. Là Hải Hoàng Đại Nhân thủ đoạn bỗng nhiên, trên mặt của Hải Đông Lâm toát ra một vòng vui mừng, phương này biến ca, là Hải Hoàng Đại Nhân diện hóa vạn hải quốc độ, nơi này là Hải Hoàng Đại Nhân lãnh địa, ngươi đừng nhúc nhích. Lục Vân nghe được Hải Đông Lâm lời nói, sắc mặt hung hăng nhất biến, sau đó hắn trực tiếp lấy cửu lưu địa ngục chi hỏa đem ba người thân thể bao phủ, ngăn cách ba người trên người sinh mệnh khí tức. Đế tỷ không ở nơi này, Hải Hoàng cu nở dê không ở nơi này. Lục Vân lắc đầu, căn cứ ta cảm ứng, Hải Hoàng phải cùng Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế cùng một chỗ, mà phương này vạn hải quốc độ, âm u đầy tử khí, chính là một bên chết nước biển. Trừ phi Hải Hoàng chết rồi, bằng không hắn không cách nào diễn hóa ra dạng này nước biển, đây không phải Hải Hoàng lãnh địa, mà không phải một cái khác tử vật địa bản, cầu Nại Hà đỡ tiếp hai đại hư không, cũng không đem Lục Vân ba người trực tiếp đưa đến tự liệt thế giới bên cạnh, nơi đó quá nguy hiểm, một khi bọn hắn đột nhiên ra hiện ra tại đó, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, lọt vào vây công. Cho nên, Lục Vân tuyển một cái tương đối địa phương xa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.